Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đoạn hồn đao pháp tiểu thành, không có ý tứ a, quên đổi mới, cái này càng có chút hơn trễ, tiểu thư, người đi hỗ trợ tới một phen những con rối này khôi lỗi. Lưu Phúc sợ Đoạn Lăng Phong không thể tiếp tục kiên trì, vội vàng nói. Bây giờ có thể làm liền là nắm chặt thời gian đem những này hạ cấp hắc giáp vệ chém giết. Không có những này vướng bận hắc giáp vệ, bọn họ liền có thể chuyên tâm tìm ra trận pháp trận môn chỗ. Tài năng bài trừ bao phủ nơi đây trận pháp, nhân ngẫu khôi lỗi không bình thường khó giết. Đoạn Lăng Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nửa ngày giết không chết một cái. Cần phải là chém giết những luyện cốt đó cảnh sơ kỳ nhất nhị trọng hắc giáp vệ. Đến bao nhiêu hắn liền diệt bao nhiêu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 100. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong kinh người phát hiện, những này hắc giáp vệ thực lực không phải rất mạnh, có thể là hoàn toàn thắng ở số lượng nhiều. Giết đến tận hơn 10 cái liền có 1-2 ngàn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cái này hắc vân bảo hắc giáp vệ khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Nếu là đem những này hắc giáp vệ cho xử lý, Đoạn Lăng Phong ít nhất có thể tích lũy đến hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Những này hắc giáp vệ Đoạn Lăng Phong không có khả năng một người đều giết sạch. Hắn có thể giết mấy trăm hơn ngàn cũng không tệ. Nhiều nhất có thể tích lũy 10 vạn điểm kinh nghiệm cũng không tệ. Chỉ có như vậy, Đoạn Lăng Phong thái cổ long tượng quyết đệ nhất trọng tiến độ liền có thể tại tiến một bước. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Mỗi thời mỗi khác, Đoạn Lăng Phong đều có thể tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền tích lũy đến thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong cũng không có lựa chọn thăng cấp, mà chính là dùng tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Ngươi làm sao mảy may liền không có kiệt lực dấu hiệu a? Đây là có chuyện gì? Ninh Kha Hiếu Kỳ đánh giá Đoạn Lăng Phong. Hiện tại chỉ có chiến lực cũng là 3 người bọn hắn. Đoạn Lăng Phong mang đến người đều là vướng víu, nàng phi thường tò mò. Đoạn Lăng Phong chỉ là luyện cốt cảnh thực lực, chiến đấu lâu như vậy, hắn làm sao không có chút nào kiệt lực dấu hiệu? Không đem những này hắc giáp vệ xử lý, chúng ta nguy cơ liền không thể hóa giải. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, hắn cũng muốn nghỉ ngơi a, có thể là địch nhân không cho bọn hắn thời gian. Đoạn Lăng Phong hắn hoàn toàn là nương tựa theo một cỗ bất khuất đấu chí cùng đầy ngập lửa giận. Đang kiên trì, thi thể chồng chất như núi. Hắc giáp vệ đi qua biến dị về sau, thực lực đề bạt một cái cấp bậc. Thế nhưng là tại gặp được Đoạn Lăng Phong tên biến thái này về sau, bọn họ cảnh giới là một dạng. Thế nhưng là thực lực này, thật sự là một trời một vực. Đoạn Lăng Phong có thể nhẹ nhõm một chiêu giây. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương, để cho người ta không nghĩ tới là những này hắc giáp vệ bị chém giết về sau, máu trong cơ thể, thần hồn đều bị trận pháp phong tỏa ngăn cản. Nếu là giờ phút này có một tên hiểu công việc trận pháp sư tại lời này, hắn nhất định sẽ kinh hô. Trận pháp này không phải một cái bình thường phong khốn trận pháp, mà chính là một cái không bình thường hiếm thấy huyết tế trận pháp. Trận pháp này là lấy trong trận toàn bộ sinh linh làm dẫn tiến hành hiến tế. Một khi hiến tế thành công, trận này trong sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Cho dù là ngưng đan cảnh cường giả cũng là như thế. Lương Thông, nhanh đi chủ trì đại trận. Lần này này ngưng đan cảnh cường giả nhất định phải chết. U lãnh âm thanh vang lên. Lương Thông từ đầu đến cuối đều không có ra tay với Đoạn Lăng Phong. Hắn một mực là lấy một loại đứng ngoài quan sát nhân vật đi đối đãi việc này. Tại không có nhận được mệnh lệnh trước, hắn là không chút nào chuẩn bị nhúng tay việc này. Chủ thượng, trận pháp này có thể vây khốn ngưng đan cảnh cường giả sao? Lương Thông hướng về phía trong địa lao Hắc Ảnh cung kính hỏi. Hắn chỉ là trúc cơ cảnh thực lực, muốn vây khốn luyện khí cảnh võ giả cũng khó khăn, chớ nói chi là vây khốn ngưng đan cảnh cường giả, trọn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Có thể, làm sao không thể, trận pháp chẳng những có thể vây khốn ngưng đan cảnh, cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả cũng có thể vây khốn. Âm lãnh âm thanh vang lên, người bảo vệ tốt trận này cơ đừng cho người phá hư. Cái này hiến tế đại trận đủ để đem bọn hắn luyện chết. Chủ thượng, thuộc hạ nhất định thề sống chết bảo vệ tốt trận này cơ. Lương Thông mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Chính là bởi vì cái này tà ác tồn tại, hắn có thể thực lực tăng mạnh. Không phải vậy, hắn sẽ chỉ là một cái tiểu tiểu phối giác. Hiện tại hắn muốn xoay người làm nhân vật chính. Đi thôi, nhớ kỹ, nhất định không thể để cho người phá hư trận này cơ. Âm lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Lương Thông cảm nhận được này thần bí tồn tại biến mất. Hắn lúc này mới bắt đầu dò xét trận này cơ. Trận này cơ là có một khối không biết tên tinh thạch cấu thành. Tại tinh thạch này trụ bên trên, hắn cảm nhận được một tia thần bí lực lượng. Hắn lấy tay vừa chạm vào đụng, hắn lập tức liền phát hiện một tầng lực lượng ngăn trở tay hắn không để cho tới gần. Không bình thường thần bí. Lương Thông đột nhiên biến mất. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không có chút nào phát giác. Hắn là tới cứu Gia Gia. Không nghĩ tới cái này Gia Gia không cứu được thành. Hắn ngược lại là rơi vào qua. Hắc giáp vệ số lượng quá nhiều. Mà lại đi qua biến dị về sau. Thực lực tăng vọt lợi hại. Hắn coi như biết nhược điểm tại đầu. Nhưng là muốn đem giết chết vẫn là vô cùng phí sức. Một vòng đánh nhau kịch liệt xuống tới. Cũng là luyện khí cảnh Ninh Kha cũng có chút thụ không. Chỉ có hắn còn tại kiên trì tác chiến. Giống, một đạo thanh âm trầm thấp từ hắc giáp vệ trong truyền tới. Lập tức, một tên nhân ngẫu khôi lỗi liền hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Tại những này hắc giáp vệ trong mắt, nguy hiểm nhất không phải Ninh Kha, mà chính là Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực không mạnh, có thể là công kích lực quá mạnh. Gặp được những này hắc giáp vệ, đều là một chiêu dây. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Chỉ có trúc cơ cảnh nhân ngẫu khôi lỗi có thể cùng nó tranh phong. Nhân ngẫu này khôi lỗi giao cho ta. Người đi đối phó những hắc giáp đó vệ. Ninh Kha cùng Đoạn Lăng Phong chiến đấu cũng coi như có. Nhất định ăn ý. Nhân ngẫu khôi lỗi. Cho dù là cấp thấp nhất nhân ngẫu khôi lỗi đối Đoạn Lăng Phong mà nói đều là có nguy hiểm chí mạng. Nếu là Đoạn Lăng Phong bị trọng thương, hắn liền muốn tiêu hao chân khí đối phó này hắc giáp vệ. Chân khí tiêu hao quá lớn, cũng là hắn là luyện khí cảnh thực lực cũng không chịu đựng nổi những này hắc giáp vệ công kích. Hai người nhất định phải chung sức hợp tác tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đoạn hồn đao pháp độ thuần thục thành công tích lũy đến 10000. Đoạn hồn đao pháp hơi có tiểu thành. Tiến vào đăng đường nhập thất chi cảnh. Lực lượng gia trì 10 mã lực. Theo cảnh giới gia tăng có chỗ gia trì. Đoạn Lăng Phong tại đánh nhau kịch liệt. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng ở tại trong đầu vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ta đoạn hồn đao pháp vậy mà đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Đoạn Lăng Phong nghe được này, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn mừng rỡ, nhất đao vung ra, đao khí tung hoành 10 trượng, chỉ là nhất kích, liền có mười mấy tên luyện cốt cảnh hắc giáp vệ bị chém giết. Trong nháy mắt này, Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực tiêu thăng đến một đáng sợ cảnh giới. Hiện tại hắn phát huy ra chiến đấu lực tuyệt đối so với trúc cơ cảnh cường giả còn mạnh hơn. Đuổi sát này luyện khí cảnh Ninh Kha công kích lực độ. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thực lực đột nhiên tăng vọt. Chẳng lẽ là trong chiến đấu đột phá? Nhưng chính là trong chiến đấu đột phá, cũng không có khả năng bộc phát ra mạnh như vậy chiến đấu lực a. Ninh Kha phiết gặp Đoạn Lăng Phong công kích lực độ, hắn nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,